Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1259, thần chi nhất tộc. Tại Dương Quang thiêu đốt hạ nhiệt độ rất cao, nóng đến người một tầng lại một tầng suốt mồ hôi, trong không khí tràn ngập một lượng triều vị cùng mùi nấm mốc. Cách đó không xa miếu thờ như trước bị nham thạch cùng bùn đất vùi lấp. Nhưng những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Mễ Tử Hiên thấy được khác đầu mình ra run lên một màn. Alabella bị trói có cứng rắn. Trong miệng trả lại đút lấy một đoàn không biết tên đồ vật. Để cho nàng phát không ra nửa điểm thanh âm. Tại bên người nàng đứng hai cái đuôi cá thân thể đồ vật. Cùng vừa rồi miếu thờ trong cung phụng thần linh rất giống. Phi thường giống, nếu như chính là như vậy hai người không người. Cá không cá đồ vật Mễ Tử Hiên còn sẽ không cảm thấy da đầu run lên. Nhưng là bây giờ thậm chí có không dưới hơn 1000 loại vật này. Trong tay cũng đều cầm lấy tản ra lạnh lẽo sáng bóng cá xiên ra hỏa. Mễ Tử Hiên làm sao có thể không cảm giác da đầu run lên. Tạm thời kêu những vật này làm người cá a. Mễ Tử Hiên đối mặt là hơn 1000 giống đực nhân ngư. Toàn thân đều tràn ngập cường tráng cơ bắp. Mễ Tử Hiên vững tin những người này cá sức bật cùng tốc độ đều nhanh có dọa người. Mà bản thân hắn có một thanh thương. Cho dù thân thủ tại hào, đối diện với mấy cái này thân thể cường tráng đánh trả nắm cá xiên cá người cũng không có nửa phần. Phần tháng, đoán chừng hắn hơi khẽ động, hơn 1000 a cá xiên liền sẽ bị hung hăng nhưng qua. Đem hắn đâm thành cái sàng, Mễ Tử Hiên cảm giác đầu óc không đủ dùng. Ở chỗ này tại sao có thể có nhân ngư? Đặc biệt ngắm đang đóng phim sao? Mễ Tử Hiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ra đầu run lên đứng ở đó cùng đối phương rằng co. Đúng vào lúc này ngư nhân nhóm chậm rãi tách ra, đi ra một cái rất béo rất cao cá lớn người. Cái ngư nhân này xem mặt là một nữ tính, đồng thời niên kỷ không nhỏ. Trong tay cái này cái chốt đầy các loại vỏ sò. Khẽ động liền, ao ao, vang dội pháp trưởng. Lão cá đầu tóc thành màu xám trắng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, ánh mắt là lục sắc. Bị này ánh mắt vừa nhìn lập tức sử dụng cấp nhân một loại sờn tóc gáy cảm giác. Càng làm cho Mễ Tử Hiên kinh ngạc có thiếu chút không có cầm trong mắt chừng đến trên mặt đất một. Màn xuất hiện, này lão ngư nhân lại nói chuyện. Nói là anh ngữ, chỉ là cùng đương đại anh ngữ có chút chênh lệch. Hẳn là thế kỷ 18 người Anh theo như lời anh ngữ. Một ít từ điệu có chút tối nghĩa. Nhưng thân thể to lớn có thể khiến Mễ Tử Hiên nghe hiểu nàng nói cái gì. Lão nhân cá liền một câu, đem bọn họ bắt lại đóng kỹ, ngày mai hiến cho vĩ đại hải thần. Mễ Tử Hiên lúc ấy thiếu chút không có tuôn ra nói tục nói. Ta thảo ngươi nói anh ngữ, này đặc biệt ngắm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lão nhân cá vừa mới nói xong, một đám ngư nhân giơ sắc bén cá xiên một loạt mà lên. Mễ Tử Hiên căn bản không có biện pháp chống cự lời hắn sẽ chết rất thảm, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bị trói hảo bị những cái này ngư nhân vừa đi vừa nhảy thối lại tiến nhập đến trong lòng núi. Mễ Tử Hiên hiện tại xem như rõ ràng vì cái gì những cái này miếu thờ qua nhiều năm như vậy trả lại không nhiễm một hạt bụi, nguyên lai là có những cái này ngư nhân quét dọn. Tiến nhập đến trong lòng núi, Mễ Tử Hiên lập tức chợt nghe đến róc rách tiếng nước chảy. Hai bên trên vách tường có một chén nhỏ thạch đèn. Thạch đèn bên trong là kình ngư dầu trơn. Thiêu đốt lên có một lượng dễ ngửi mùi thơm. Đi một chút ngừng Mễ Tử Hiên cùng Alabella bị đưa đến một gian thạch thất trước. Một cái ngư nhân mở ra cửa đá, Mễ Tử Hiên hai người lập tức đã bị thô bạo đẩy mạnh đi. Về phần Mễ Tử Hiên trên người trang bị sớm đã bị ngư nhân tịch thu. Thạch thất cùng đường hành lang bị thô thạch hàng rào ngăn cách. đều ngư nhân vừa đi Mễ Tử Hiên liền đi qua dùng sức đẩy thạch hàng rào. Ý đồ làm hư hàng rào chạy trốn. Nhưng dù cho Mễ Tử Hiên khí lực tại đại, những cái này hàng rào lại là không chút sứt mẻ, cứng rắn rất đáng sợ. Mễ Tử Hiên thử nửa ngày cũng không thành công lao. Thở dài đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Alabella mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhân ngư? Này, Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ta nào biết a. Hiện tại ta còn có một loại nằm mơ cảm giác. Vừa rồi phát sinh sự tình đối với ai tới nói đều cùng nằm mơ giống như. Tuy tất cả mọi người nghe nói qua về nhân ngư truyền thuyết, nhưng ai chân chính đã từng gặp? Mọi người cũng đều cầm nhân ngư trở thành là một loại trong truyền thuyết giống loài tồn tại cùng trong sách, trong phim ảnh. Ai ngờ Mễ Tử Hiên cùng Alabella hôm nay chẳng những nhìn thấy sống, đồng thời trả lại nhìn thấy nhiều như vậy. Những người này cá trả lại tương đối không thân mật. Ngày mai muốn cầm hai người bọn họ hiến cho cái gì hải thần. Mễ Tử Hiên dùng bờ mông nghĩ cũng biết ngày mai những cái này ngư nhân nhất định là muốn giết chết chính mình cùng Alabella. Đặc biệt ngắm đây coi là chuyện gì xảy ra sao. Mễ Tử Hiên bây giờ là vô kế khả thi, không có vũ khí không nói, liền những cái này đáng chết thạch hàng rào đều không là hư. Như thế nào chạy đi a? Bên kia lão ngư nhân đang ngồi ở phố có gia thú trên mặt ghế đá, sắc mặt tương đối ngưng trọng. Tại trong phòng này không có bất kỳ một cái giống được nhân ngư, đều là tuổi trẻ tướng mạo đẹp giống cái nhân ngư. Cùng những cái kia tướng mạo hung ác trả lại một thân khối cơ thịt hung tính nhân ngư so sánh, những cái này giống cái nhân ngư thế nhưng là quá xinh đẹp. Dáng người thướt tha mềm mại, ngũ quan cũng vô cùng tinh xảo. Mặc kệ cầm cái kia sách xuất ra, chỉ bằng các nàng nửa người trên tư thái cùng với tinh xảo ngũ quan, cầm cái toàn cầu tiểu thư là không có vấn đề gì. Tối làm cho nam nhân điên cuồng là những cái này giống cái nhân ngư nửa người trên đều làn da tuyết trắng cùng sữa bò đồng dạng, nhúc nhích trước ngực chính là một hồi ba đào mãnh liệt. Nhưng đáng tiếc là không có bất kỳ nam nhân có thể thấy được này bước làm cho người phún huyết một màn. Lão nhân cá thở dài nói, mai muốn chữa trị thân núi có không có khả năng. Lão nhân cá bên người một cái có tử sắc tóc dài mỹ lệ nhân ngư mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu nói. Mã tổ đây là hải thần đối với chúng ta trừng phạt. Chúng ta là không có biện pháp chữa trị thân núi. Lão nhân cá mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu nói. Hôm nay đã gặp được hai cái tham lam nhân loại. Nếu như thân núi không thể chữa trị, một khi chúng ta bị tham lam nhân loại phát hiện, chúng ta thần chi nhất tộc. Nói đến đây lão nhân cá không có nói đi xuống, nhưng ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. Nếu như bọn họ bị loài người phát hiện, dùng không bao lâu liền cũng sẽ bị bắt đi phóng tới két nước bên trong đi toàn bộ thế giới triển lãm. Một bộ phận trả lại sẽ bị nhân loại giải phẫu. Mai cúi đầu xuống thật dài thở dài, cũng là mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Bọn họ thần chi nhất tộc đã tại trong lòng núi sinh tồn mấy ngàn năm, đã từng trên đảo cũng sinh tồn lấy nhân loại, nhưng những người này đem bọn họ tôn sùng là thần linh, căn bản sẽ không cũng không dám đả thương bọn họ. Trong lòng núi miếu thờ chính là những cái này bị nhân ngư tộc xưng là cung phụng nhất tộc nhân loại tu kiến. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, một hồi ôn dịch đánh úp lại, cung phụng nhất tộc gần như toàn bộ tử quang, chỉ còn lại rất ít một nhóm người. Hủy diệt tính ôn dịch, để cho cái kia dân tộc này lui bước mấy trăm năm là không gượng dậy nổi. Nhưng bọn hắn còn không có quên chính mình là cung phụng nhất tộc. Như trước vì ngư nhân tộc sở thúc đẩy, thế kỷ 18 một đám hải tặc không biết từ nơi ấy nhận được tin tức, biết được nơi này có nhân ngư, liền đến đây bắt. Bọn họ tìm đến cung phụng nhất tộc, dùng hết cực hình bức bách bọn họ nói ra nhân ngư nhất tộc tung tích. Nhưng những cái này may mắn còn sống sót hạ xuống cung phụng chi tộc, không có một cái nào người nói gia nhân ngư nhất tộc tung tích. Kết quả chính là bị những cái này biển gan đồ sát một quá. Mấy ngày hôm trước, Mễ Tử Hiên liền phát hiện cung phụng nhất tộc di tích. Cũng phát hiện bọn họ thi hài. Đáp án đến nơi đây cởi bỏ. Bất quá khi sự tình người Mễ Tử Hiên cùng Alabella còn không biết rốt cuộc là ai tàn nhẫn sát hại những người này, mất đi cung phụng nhất tộc ngư nhân nhất tộc sinh hoạt bắt đầu trở nên khó khăn. Bọn họ là không có biện pháp trên đất bằng săn bắn. Cũng không hiểu lắm có kiến trúc. Đã nhiều năm như vậy bọn họ còn là sinh hoạt tại cung phụng nhất tộc vì người khác kiến tạo trong thần điện. Ngư nhân nhất tộc hay hoặc là nói là thần chi nhất tộc như thế nào cũng không nghĩ tới một trận mưa lớn dẫn đến thân núi lún, để cho bọn họ cư trú thần điện bạo lộ trong không khí, trả lại đưa tới hai nhân loại. Nhưng may mắn bọn họ không có đồng bào, cũng lập tức bị bắt. Đợi ngày mai đem bọn họ hiến cho vĩ đại hải thần, phiền toái liền đến vậy kết thúc. Nhưng thần điện bạo lộ cũng liền có nghĩa là ngư nhân nhất tộc cũng bạo lộ dưới ánh mặt trời. Một khi bị nhân loại phát hiện, bọn họ lại muốn đối mặt tai họa ngập đầu. Lão nhân cá đã sớm biết hiện tại nhân loại cùng ngư nhân nhất tộc nhận thức nhân loại so sánh. Sớm đã là một cái trên trời một cái dưới đất. Một khi bị phát hiện, ngư nhân nhất tộc căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Chỉ có thể là trở thành trên thớt thịt cá tùy ý nhân loại xâm lược. Hiện tại lão ngư nhân rất hy vọng thân núi có thể chữa trị, để cho bọn họ trên sinh hoạt thiên niên thần điện một lần nữa ẩn núp dưới ánh mặt trời, không bị loài người phát hiện. Có thể hiện tại xem ra tựa hồ là không thể nào. Hiện tại lão nhân cá có hai loại lựa chọn. Một cái dẫn dắt tộc nhân mình rời đi nơi này, đi tìm tân an toàn nơi. Một cái khác liền là tiếp tục lưu lại nơi này, cầu nguyện hải thần đừng cho bọn họ bị tham lam nhân loại phát hiện. Người sau nguy hiểm quá lớn. Hiện tại đã có hai nhân loại phát hiện bọn họ, bởi như vậy bọn họ bị loài người phát hiện xác suất sẽ phi thường cao. Mà phía trước cũng không phải dễ dàng như vậy, muốn tìm đến một cái bí mật không sẽ bị nhân loại phát hiện, còn có thể sinh hoạt rất khá địa phương, vậy có dễ dàng như vậy? Đối với nhân ngư nhất tộc mà nói, bao la mờ mịt trong biển rộng nguy hiểm đồng dạng rất lớn. Đầu tiên tại hải đảo xung quanh sinh hoạt rất nhiều cá mập. Nhân ngư cũng là cá mập đi săn một loại giống loài. Cung phụng chi tộc tại hải đảo xung quanh hải vực trong tu kiến thiệt nhiều thạch cột. Cái này mới khiến cá mập không thể tới gần. Cần phải là nhân ngư nhóm ra đến thạch cột lời nói với người xa lạ, lập tức liền sẽ trở thành cá mập nhóm mục tiêu công kích. Nhân ngư nhất tộc vốn cũng không còn lại bao nhiêu, một khi ra ngoài thậm chí khả năng bị cá mập diệt tộc. Hiện tại lão nhân cá là tiến thối lưỡng nan, thân là tộc trưởng, nàng hiện tại so với ai khác đều muốn sầu muộn. Cũng không biết bao nhiêu lâu liền lão nhân cá thật dài thở dài nói. Celia bệnh như thế nào đây? Mai thật dài thở dài nói. Còn là không thấy khá. Không có cung phụng nhất tộc. Chúng ta thậm chí cũng không biết nên như thế nào cho nàng trị liệu. Lão nhân cá nghe được câu này, trong mắt nổi lên lệ quang. Thì thào lẩm bẩm. Vĩ đại hải thần a, chẳng lẽ ngươi thật muốn ngươi con dân cứ như vậy tuyệt diệt sao? Nghe được lão nhân cá, sở hữu người trẻ tuổi cá nhóm đều hốc mắt ướt át. Một nửa khác Mễ Tử Hiên ngồi dưới đất vắt hết óc nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Hắn cũng không muốn bị người cá cung phụng cho cái gì hải thần. Nhưng bây giờ hắn không có bất kỳ công cụ, cũng biết không ngừng cứng rắn thạch hàng rào. Nghĩ chạy đi nói dễ vậy sao? Trong lúc nhất thời Mễ Tử Hiên buồn đến không còn. Đúng lúc này một cái suy yếu thanh âm vang lên. Các ngươi liền là nhân loại sao? Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ, rất nhanh liền trợn tròn ánh mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s.